Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, Lam Ba Cầu. Doflamingo, Smoker cùng Hina tất cả giật mình. Smoker sắc mặt càng là thoáng cái trầm xuống. Smoker đối với, đúng, điện thoại người bên kia nói, đúng, Doflamingo cũng tham dự chuyện này. Ta thân đối với hắn tiến hành điều tra. Doflamingo cười lên, phu phu phu. Đối với ta tiến hành điều tra. Smoker, người thật đúng là người không biết không sợ a. Người hỏi một chút hắn. Người có điều tra ta tư cách sao? Điện thoại người bên kia nói, Smoker. Người không có điều tra Doflamingo quyền hạn. Smoker giận dữ, đùa gì thế? Người này nhưng là cái bất chiết bất khấu ác ôn a. Điện thoại người bên kia hừ một tiếng. Nói, Smoker, người chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được. Smoker giận dữ, nghiêng đầu nhìn về phía Doflamingo nói, ngươi tới nơi này làm gì? Doflamingo tùy ý nói, cá sấu thủ hạ bị các ngươi bắt. Ta tới đem bọn họ mang đi. Bất kể nói thế nào, mọi người đều là vương hạ thất vũ hải. Hẳn trợ giúp lẫn nhau mới đúng. Smoker lạnh lùng nói, không thể nào. Bọn họ đều là tội phạm. Cần bị mang đi thẩm phán. Doflamingo giễu cợt một tiếng. Tát qua một cái. Quát lên, ngươi là cái thá gì? Cũng có tư cách như vậy đã nói với ta. Smoker bị Doflamingo một cái tát rút được trong nước biển. Bên cạnh mấy cái hải quân cuống quýt nhảy xuống cứu viện. Smoker. Hina lo âu đi tới thành thuyền. Nhìn về phía rơi xuống nước Smoker. Doflamingo đi tới. Mắt nhìn xuống Hina. Bỏ ra một bóng ma. Hina cường làm chấn định. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Doflamingo nói, đem bọn họ xiềng xích mở ra. Ta muốn dẫn bọn hắn đi. Hải quân nữ sĩ, ta nhớ ngươi hẳn không sẽ ngăn cản ta đi. Hina cuối cùng cũng không dám ngăn cản Doflamingo. Mặc cho hắn mang theo Baroque công tác thất thành viên nghênh ngang mà đi. Cobra cùng Cobra đều bị Doflamingo âm thầm xử lý xong. Vivi thuận lợi trở thành Alabasta nữ vương. Sau đó vương cung phát ra thông báo. Vivi nữ vương muốn cùng Dressrosa Doflamingo thông gia. Đối với cái này cái thông báo. Alabasta quốc dân tỏ ra rất bình tĩnh. Bởi vì Doflamingo trợ giúp vật liệu mỗi ngày đều tại đưa tới nơi này. Bất kể là Vivi vẫn là Alabasta đều không cách nào cự tuyệt Doflamingo. Vivi bị mang đi. Lưu lại mấy cái đại thần trụ trì quốc sự. Những đại thần này đều là Alabasta quý tộc. Tại cái này quốc gia thâm căn cố đế. Bất quá bây giờ Alabasta cần Doflamingo trợ giúp. Doflamingo nắm giữ bọn họ mạch máu kinh tế. Không có Doflamingo trợ giúp. Cái này quốc gia rất nhanh thì sẽ lâm vào trong tai nạn. Dựa vào một điểm này. Doflamingo thủ hạ đạt được xây lại Alabasta nhiệm vụ. Kinh tế quyền cùng người quyền tới tay. Hơn nữa Doflamingo võ lực uy hiếp. Rất nhanh hắn liền khống chế cái này quốc gia. Doflamingo mang theo Vivi, lão xa bọn họ trở lại Dressrosa. Trên đường Doflamingo trong tay một cái vuốt vuốt một cái bình ngọc. Tại cái bình ngọc này bên trong, chứa một viên nho nhỏ dược hoàn. Lam Ba Cầu, băng hải tặc mũ rơm thuyền y Chopper phát minh đặc thù dược vật. Ăn đi có thể để cho thân là hệ dâu hần ác ma quả thực năng lực giả hắn có được thất đoạn biến hình. Mà phổ thông hệ dâu hần ác ma quả thực năng lực giả. Bình thường chỉ có tam đoạn biến hình. Này cái dược hoàn lực lượng còn không chỉ như vậy. Nó lực lượng chân chính ở chỗ có thể để cho ác ma quả thực giác tỉnh. Chỉ cần không ngừng ăn 3 viên lam ba cầu. Ác ma quả thực liền sẽ ngắn ngủi giác tỉnh. Mặc dù cái này giác tỉnh không bị khống chế. Mà còn tác dụng phụ rõ rệt. Nhưng nó thực sự có thể đạt tới để cho người giác tỉnh chiến quả. Trở về để cho CC nghiên cứu một chút. Lại là một cái không thua gì với hung thuốc 4869 dược vật. Doflamingo liếm liếm môi. Trong lòng lặng yên suy nghĩ. Lam Ba Cầu thành phẩm cùng đơn thuốc. Doflamingo đã phái người từ Going Merry trên lục soát. Tại mũ rơm một nhóm lên bờ Alabasta sau đó. thủ hạ của hắn có là hệ Zhouhen ác ma quả thực năng lực giả. Bởi vì hắn sản xuất nhân tạo ác ma quả thực, đem Vivi đám người đưa sau này trở về. Doflamingo lại chạy về đại hải trình nửa đoạn trước. Bởi vì dự ngôn duyên cớ, Doflamingo đối Luffy đám người rất để ý. Đùa bỡn các ngươi, để cho ta có loại đùa bỡn vận mệnh hưng phấn. Doflamingo liếm liếm môi, đỏ tươi kính mắt trên phản xạ hàn quang. Luffy đoàn người tàu chiến tốc độ không nhanh. Bởi vì bọn họ không phải đang đuổi đường, mà là ở một đường mạo hiểm. Đường Doflamingo tìm tới bọn họ thời điểm, bọn họ đã tới Ma Cốc Trấn, đang tìm đi Skypiea phương pháp. Mà ở Ma Cốc Trấn trừ băng hải tặc mũ rơm ở ngoài, băng hải tặc dâu đen cũng ở nơi đây. Doflamingo tại đến nơi này thời điểm, liền cảm nhận đến Blackbeard kia âm trầm cường đại khí tức. So tóc đỏ kém xa. Cảm thụ cổ hơi thở này, Doflamingo khinh thường bĩu môi một cái. Song quả thực nơi tay Blackbeard còn có một chút nhìn mặt. Hiện tại Blackbeard hoàn toàn không phải tóc đỏ đối thủ. Mặc dù Blackbeard từng tại tóc đỏ ra tay toàn lực dưới tình huống đem hắn đả thương, nhưng đó đã là rất nhiều năm trước sự tình. Khi đó, hai người bọn họ đều là hải tặc tân nhân. Theo thứ tự là Roger cùng dâu trắng trên thuyền kiến tập hải tặc. Doflamingo phân tích qua, nhất định là như vậy. Chỉ có vào lúc đó, hai người bọn họ mới có thể giao thủ. Bởi vì Roger sau khi chết, tóc đỏ rất nhanh thì xây dựng chính mình băng hải tặc. Mà băng hải tặc tóc đỏ hải tặc trên lá cờ, đồ án chính là tóc đỏ sang trên mặt vết sẹo. Nói cách khác, tại tóc đỏ sang xây dựng chính mình băng hải tặc thời điểm, trên mặt hắn vết sẹo cũng đã xuất hiện. Bằng không nói giải thích thế nào hải tặc cờ. Chẳng lẽ nói băng hải tặc tóc đỏ hải tặc cờ nguyên lai không phải như vậy? Bởi vì tóc đỏ sang cùng Blackbeard giao thủ bị phá bộ dạng, cho nên hắn ngay cả hải tặc cờ đều đổi. Không thể nào. Tóc đỏ đối với, đúng, hải tặc nghề nghiệp này vẫn là rất để ý, sẽ không như thế trò đùa. Hình như nơi nào có nói tóc đỏ là đang ở thành lập băng hải tặc sau bị Blackbeard mặt mày hốc hác. Sau đó dưới cơn nóng giận thay đổi hải tặc cờ. Ngược lại ta là không tin. Nguyên nhân như sau. Hải tặc thế giới là một cái rất chú trọng thế giới. Binh đối với. Đúng. Binh vương đối với. Đúng. Vương. Hai cái băng hải tặc khai chiến. Thuyền trưởng đối thủ trên căn bản đều là thuyền trưởng. Thành lập chính mình băng hải tặc sau, tóc đỏ sang thân phận cũng đã thay đổi, sẽ cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến. Hắn đối thủ cũng chỉ sẽ là dâu trắng hoặc là băng hải tặc dâu trắng cán bộ. Blackbeard tại băng hải tặc dâu trắng trên không phải cán bộ, cho nên tóc đỏ không sẽ chủ động ra tay với hắn. Tưởng tượng một chút, băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ khai chiến. Thân là thuyền trưởng tóc đỏ sang một người một ngựa tiến lên. Cũng không đánh dâu trắng, cũng không đánh đội trưởng, mà là cùng băng hải tặc dâu trắng một cái vô danh tiểu tốt triển khai kịch chiến. Họa phong vỡ, tóc đỏ không thể nào chủ động tìm Blackbeard. Vẫn ẩn núp thực lực của chính mình, Blackbeard cũng không sẽ chủ động trêu chọc tóc đỏ sang. Đường tóc đỏ sang trở thành thuyền trưởng sau đó, thấy tóc đỏ tới hắn sẽ né tránh mình. Bởi vì hắn không muốn chết, cũng không muốn bộc lộ thực lực của chính mình. 791-41-1676-733-3 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.